ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngôn tình hiện đại rất mới và hấp dẫn có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Park Ji. Bộ truyện kể về nhân vật nữ chính tên Lâm Uyển Bạch. Lâm Uyển Bạch không phải là một đứa bé mồ côi, gia thế của cô cũng không phải nghèo khó. Thế nhưng cuộc sống hiện tại lại không hề dễ dàng. Cô chịu sự chà đạp rất lớn từ chính người cha ruột và gia đình mới của ông ta. Cô rất kiên cường, người thân duy nhất của cô lúc này là bà ngoại. Bà ngoại cô bệnh nặng, do đó cô phải chịu áp lực rất lớn với số tiền viện phí của bà. Nó khiến cô phải đi làm rất nhiều loại công việc để có thể kiếm thật nhiều tiền. Nhưng dù có cơ cực thì bán thân cũng không nằm trong từ điển của cô. Vào một đêm nọ, cô bị khách ở quán bar, nơi cô làm thêm buổi tối, chuốc thuốc. Trong lúc chạy trốn, cô vô tình lạc tới căn phòng riêng của Hoắc Trường Uyên, vị tổng tài tiếng tăm ở đất Băng Thành. Tình một đêm kết thúc, thế nhưng tổng tài lại muốn theo đuổi cô gái xinh đẹp cá tính mạnh mẽ này. Liệu hai người có đến được với nhau hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung của bộ truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. À, đau quá. Không được chạy. Tôi không muốn làm nữa, đừng tiếp tục nữa. À. Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, cơn đau lạ lẫm trên người khiến cô bàng hoàng nhận ra tất cả không phải mơ. Nơi cô đang có mặt là một phòng khách sạn, ánh nắng ngày mới mông lung hắt vào, làm nhòe đi tấm thảm trải sàn và một chiếc giường với tình cảnh nóng bỏng. Quần áo của cô từ trong ra ngoài đều rơi hết xuống đất, nhăn nhúm hết cả. Tối qua cô đã bị ai đó cưỡng bức. Lâm Uyển Bạch ôm đầu, cố gắng nhớ lại. Cô làm việc part time trong một quán bar, công việc chủ yếu là quảng bá rượu cho khách. Có một vị khách già tâm ý đen tối, cứ nặng nặng bắt cô uống rượu rồi mới thanh toán. Sau khi uống xong, cô phát hiện trong rượu có vấn đề, khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được. Sau khi ra khỏi thang máy, trong tình thế cấp bách, cô chui vào một không gian khác, sau đó ký ức trở thành những mảnh vụn vặt. Cánh cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra, bấy giờ cô mới phát hiện ra trong phòng ngoài mình còn có một người khác. Lâm Uyển Bạch vội vàng kéo cao chăn lên che kín cơ thể. Phóng tầm mắt qua nhìn, cô phát hiện đó là vóc dáng cao lớn lực lưỡng của một người đàn ông phương Bắc, đường nét ngũ quan cương nghị nhưng không quá thô, cực kỳ đẹp trai. Mà trên hông anh ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nửa người trên cứ thế lồ lộ ra ngoài không chút che đậy, lồng ngực chia ra làm hai bên rắn chắc rõ ràng. Nhìn tiếp xuống dưới là từng múi cơ bắp vừa phải, quy chuẩn và đường nhân ngư thấp thoáng, nước vẫn còn đang nhỏ xuống trên mái tóc ướt. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt quay đi, nhưng sau đó lại khẩn trương quay lại nhìn. Lần đầu tiên của cô cứ thế bị người lạ trước mặt này cướp mất, hơn nữa cô còn bị giày vò đến chết đi sống lại. Người đàn ông đi qua kéo tung rèm cửa ra, cầm một điếu thuốc trên bàn lên, quay lại liếc xéo cô rồi nhả ra một làn khói. Nhìn cái gì? Muốn làm lại lần nữa hả? Lại cái đầu nhà anh. Lâm Uyển Bạch phẫn uất trong lòng, nỗi đau mất đi sự trinh trắng đã trở thành sự thật, cô chỉ còn cách chấp nhận số phận quấn chặt chăn, cố gắng không bước xuống giường trong trạng thái trần truồng để lần lượt nhặt từng món đồ lên, ôm cả vào lòng rồi đi vào phòng tắm. Khi cô trở ra, người đàn ông vẫn đang đứng trước khung cửa sổ sát đất, gạt gạt tàn thuốc, rồi đi thẳng về phía cô. Lâm Uyển Bạch căng thẳng lùi về phía sau nửa bước, bỗng thấy anh sau khi đi tới trước mặt mình chỉ cúi người xuống, nhặt ví tiền dưới đất lên, rút ra hai sấp tiền rồi ném lại lên giường. Tối qua cô rất nhiệt tình, nên tôi cũng rất hưởng thụ, ở đây tôi có 2 vạn. Lâm Uyển Bạch nhìn theo hai sấp tiền, 2 vạn không phải là một con số lớn, nhưng quá đủ để trả tiền thuốc của bà ngoại trong vòng 1 tháng. Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông có một đôi mắt rất sâu và thâm trầm, ánh nhìn của cả hai va vào nhau, nên thái độ lạnh lùng khinh khỉnh ấy cũng quá rõ ràng. Dường như ở trong mắt anh ta, kiểu con gái tùy tiện lên giường với đàn ông như cô chỉ đáng với từng ấy tiền. Cảm giác hổ thẹn nặng nề từ trong lòng dâng lên. Người đàn ông cười khẩy, nhắm mắt lại hơi nghiến răng. Không cần tiền là muốn yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với cô à? Đừng có nằm mơ. Lâm Uyển Bạch đè nén cảm giác phẫn nộ xuống, đút hai tay vào túi quần bò. Cô không rút ra được cả sấp, nhưng hai tờ thì được. Hồi còn đi học, cô chính là một đứa con thật thà ngoan ngoãn, luôn là kẻ thiếu nổi bật nhất trong đám đông, chưa bao giờ cãi nhau, thậm chí là đỏ mặt gân cổ lên với ai. Nhưng thỏ khi điên lên cũng cắn người đấy. Cô giơ tay lên, quăng tiền vào khuôn mặt xuất chúng kia. 200 đồng là giá tôi trả cho anh, sao hả? Không cần tiền, định bắt tôi chịu trách nhiệm với anh à? Lâm Uyển Bạch bắt chước ngữ khí ban nãy của anh ta, cũng cười khẩy rồi lặp lại. Đừng có nằm mơ. Dứt lời, cô ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi, tuy rằng tư thế hơi xiên vẹo vì cơn đau buốt. Hai tờ tiền nhân dân tệ màu đỏ lướt qua trước mặt. Cuộc đời Hoắc Trường Uyên sống đến nay đã 30 năm, lần đầu tiên phải đứng sững tại chỗ, cho tới khi cô rời đi được vài giây, rồi mới định thần trở lại. Anh bực dọc, tung chăn lên, bên dưới lộ ra một vết máu đã khô còng lại. Chiếc xe buýt lắc lư khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nhà. Lâm Uyển Bạch đã tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài đến lần thứ ba, kỳ cọ đến đỏ rực cả da, đến khi mùi hương của người đàn ông lạ lẫm trên người không còn nữa, cô mới đi ra khỏi phòng tắm. Lúc đi người vẫn còn rất đau. Tiểu Bạch, con gái dù là lúc nào đi chăng nữa cũng phải có tự trọng, tự biết yêu thương lấy mình. Cho dù con gặp được người mà con thật lòng yêu thương, cũng đừng dễ dàng trao đi sự trong trắng của mình. Như vậy, sau này người chồng tương lai mới càng trân trọng con hơn. Lời nói khi xưa của mẹ văng vẳng bên tai, Lâm Uyển Bạch cắn chặt mu bàn tay. Chuông di động vang lên, cô bắt máy, là điện thoại của bệnh viện gọi tới. Cô Lâm, thuốc của bà ngoại cô bắt buộc phải thanh toán trước thứ hai tuần sau nhé. Tôi biết rồi ạ. Lâm Uyển Bạch ngắt máy, bắt đầu thay quần áo. Cuộc sống tàn khốc như vậy đấy, ngay cả một chút thời gian để ngồi lại đau lòng giây lát cũng không cho cô. Không nỡ bỏ tiền ra bắt taxi, cô lại ngồi lên xe buýt hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Khi đến nơi đã gần trưa, Lâm Uyển Bạch nhìn những tòa nhà xung quanh. Đây là một khu nhà giàu nổi tiếng ở Băng Thành. Coi như đã thông thạo đường đi lối lại, cô bước vào trong biệt thự. Ngón tay Lâm Uyển Bạch vô thức nắm chặt lại. Mỗi lần đi tới đây đều bị giày vò, nhưng hết cách rồi. Bà ngoại đang nằm trong bệnh viện đợi tiền thuốc. Vừa vào đến cửa, cô đã bị thím Vương chặn lại. Đại tiểu thư, hôm nay lão gia không tiện gặp cô, ông ấy và phu nhân đang tiếp đón khách quý. Tuy rằng ngoài miệng vẫn gọi cô là đại tiểu thư, nhưng thái độ thì không hề khách khí. Bình thường có thể cô đã quay người bỏ đi rồi, nhưng hôm nay không được. Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ chuẩn bị ra về, nhưng nhân lúc đối phương lơ là mất cảnh giác, cô nhanh lẹ chạy vọt vào trong. Thím Vương gấp gáp ngăn lại. Đại tiểu thư, cô không thể vào trong được. Phu nhân. Bốp. Lâm Uyển Bạch bất ngờ ăn một cú tát trời giáng. Lý Huệ vừa ra ngoài khi thế bừng bừng, trừng mắt nhìn cô. Con tiện nhân, ai cho mày vào nhà? Lâm Uyển Bạch ôm một bên mặt nóng rát. Cô cũng đã quen với thái độ hằm hè đối đầu này rồi. Hơn 10 năm trước, kẻ thứ ba Lý Huệ đã ép mẹ cô tới nước nhảy lầu tự vẫn. Mà cô, khi mới vừa tròn 18 tuổi, đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cả cảnh Lý Huệ lao về phía mọi người như một kẻ điên, thực chất là trên môi nở nụ cười trộm. Không biết có phải báo ứng hay không, mà về sau Lý Huệ đã mất một đứa con trai, khi còn chưa kịp chào đời. Cháu tới tìm bố. Lâm Uyển Bạch nghĩ tới bà ngoại, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bố mày không rảnh gặp mày, trong nhà đang có khách quý. Đừng có vác suối quẩy tới đây cho tao. Cút khẩn trương. Cháu tìm bố cháu có chuyện quan trọng. Mày thì có được chuyện gì quan trọng? Chẳng qua lại muốn vòi tiền chứ gì. Lý Huệ cười khẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần thấy cái mặt của mày, tôi liền nghĩ ngay tới con mẹ đê tiện đã mất của mày. Cả người đầy mùi suối quẩy, chết thì cũng đã chết rồi, còn giữ lại con tiểu tiện nhân là mày, ngày ngày tới đòi nợ. Mẹ con mày bẩn tính như nhau. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ ngã gục trong vũng máu của mẹ. Lâm Uyển Bạch dường như quay trở về năm 8 tuổi, cô điên cuồng lao lên. Không cho phép bà nói mẹ tôi như thế. Nhưng bên cạnh có thím Vương giữ dịt, cô còn chưa kịp lại gần, Lý Huệ đã tát cô thêm cái nữa. Không biết đang có khách quý sao, ồn ào cái gì? Dường như nghe thấy động tĩnh, Lâm Dũng Nghị đi tới, nhăn mặt quát khẽ. Lý Huệ vội vàng đi qua, mách lẻo ngay lập tức. Ông à, đều tại cô con gái quý báu của ông phát ngôn hỗn hào. Lâm Uyển Bạch không có tâm trạng cãi tay đôi với bà ta. Cô nói ngay vào trọng điểm. Bố à, bệnh viện bên đó giục tiền thuốc men của bà ngoại. Hôm khác nói sau, bây giờ trong nhà đang có khách, con cứ về trước đi. Lâm Dũng Nghị sốt ruột thẳng thừng ngắt lời. Không lấy được tiền, con sẽ không đi đâu. Lâm Uyển Bạch đứng lì ra đó. Ông nhìn xem thái độ của nó kìa. Lý Huệ xưa nay luôn biết chọn lựa thời cơ. Bà ta bày ra nét mặt âm ức. Bà nãy tôi đã khuyên nhủ nó, bà là hôm khác hãy đến, thế mà nó đâu có nghe, cứ nhất quyết đòi xông vào trong. Còn mang chuyện năm xưa ra châm chọc tôi. Ông phải biết, vì nó mà con trai của chúng ta phải chết. Nó còn bảo đáng đời nhà họ Lâm không có người nối dõi khói hương. Lâm Dũng Nghị quả nhiên nổi cơn thịnh nộ. Ông ta cầm chặt một quả bóng yoga quăng về phía cô. Xúc sinh. Lâm Uyển Bạch chỉ hơi né đầu một chút là tránh được, nhưng một giây sau Lâm Dũng Nghị đã đá một cái vào người cô. Đàn ông so với phụ nữ sức lực khác nhau, cô bị đá trúng xương sườn, cả người bay sang bên cạnh, sau đó đập vào một cây cột trụ làm bằng đá cẩm thạch, chỉ phát lên một tiếng hự trầm thấp. Cô đau tới nỗi tầm mắt mờ mịt, bên cạnh cây cột bằng đá xuất hiện một đôi giày da sáng loáng. Nhìn theo ống quần thẳng tắp hướng lên, Lâm Uyển Bạch chạm phải một đôi mắt u tối mà cả đời này cô cũng không bao giờ quên được. Là anh ta. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thật không ngờ họ lại một lần nữa gặp mặt nhau. Thì ra khách quý mà mấy người trong nhà họ Lâm nói nãy giờ chính là anh ta. Người đàn ông cũng giống như cô vậy, trong ánh mắt lướt qua một tia bất ngờ, nhưng nó xuất hiện rồi cũng biến mất rất nhanh. Anh đứng với tư thế từ trên cao nhìn xuống cô chăm chú, đường nét sắc lẹm dưới khuôn cằm cũng không hề có chút gì biến đổi, giống như một vị thần lạnh lùng và vô tình nhất trên thế giới này. Lâm Uyển Bạch không nhìn anh thêm nữa, cũng không hề hy vọng anh sẽ giơ tay ra đỡ mình. Lâm Giao Giao đứng bên cạnh, lúc này đang ngồi xổm ngay trước mặt cô, nhìn cô bằng khuôn mặt ngây thơ vô tội. Chị à, chị cũng thật là, đừng có lần nào tới đây cũng khiến bố không được vui như thế. Chị biết rõ lâu nay bố vẫn bị huyết áp cao mà. Bố cũng ngồi giận đi, có chuyện gì thì từ từ nói, huống hồ còn đang có mặt anh Trường Uyên ở đây. Lâm Giao Giao giống Lý Huệ như đúc, lúc nào cũng đóng vai vợ hiền con ngoan trước mặt Lâm Dũng Nghị, tiện thể dẫm cho cô một cái vào chân. Cơn tức của Lâm Dũng Nghị đã dịu đi nhiều, ông ta giải thích. Trường Uyên, để cậu chê cười rồi. Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ giật giật khóe môi, nét mặt thản nhiên, dường như chẳng quan tâm quá nhiều tới chuyện gia đình người khác. Lâm Giao Giao rút vài tờ nhân dân tệ mỏng manh trong ví ra. Chị, chỗ này em có 3.000 tệ, là tiền lẻ em tích lại từ tháng trước. Tuy rằng bố có tiền, nhưng chị cũng biết đấy, em không bao giờ tiêu tiền bừa bãi. Nói dối như cuội, ai tin chứ? Lâm Uyển Bạch, còn không mau đi. Lâm Dũ Nghị nghiêm giọng quát. Nếu không đi, chắc không tránh khỏi ăn thêm một trận đòn dữ dội nữa. Không muốn thể hiện một bộ mặt thảm hại trước mặt người đàn ông này, Lâm Uyển Bạch cầm chắc 3.000 tệ như muối bỏ bể ấy, hất bàn tay đang định đỡ cô của Lâm Giao Giao ra, cắn chặt răng tự mình đứng dậy. Cô thẳng lưng đi từng bước ra khỏi biệt thự. Đằng sau lưng vọng lại tiếng hét bực bội của Lý Huệ. Quản gia, lập tức đuổi cái thảm này đi cho tôi, bẩn chết đi được. Từ biệt thự ra đến trạm xe buýt vẫn còn một đoạn đường khá dài nữa. Lâm Uyển Bạch siết chặt 3.000 tệ trong tay rồi đút vào túi. Cô không có lựa chọn khác, không thể ném tiền vào mặt hai mẹ con nhà đó. Không phải vì cô hèn, vì đây là tiền của nhà họ Lâm, gia đình đó nợ cô. Pim. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc Land Rover màu trắng, chẳng biết đã đi theo mình từ lúc nào. Sau khi nhìn rõ mặt người ngồi trong, Lâm Uyển Bạch không dừng bước, nhưng chiếc Land Rover sau khi tăng ga đột ngột đã phanh gấp và chặn đường đi trước mặt cô. Khi Lâm Uyển Bạch định vòng qua thì người đàn ông đã mở cửa xe ra, đi thẳng về phía cô. Từ độ cong của khóe môi và ánh mắt, cô có thể nhìn ra một câu nói trong sâu thẳm lòng anh ta. Sớm đã biết như vậy, còn không ngoan ngoãn nhận 2.000.000 tệ của anh ta từ đầu. Cầm lấy này. Hoắc Trường Uyên đưa cô một túi đá để trường. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy bên trên có tên thuốc, tự dưng anh lại tốt vô cớ. Cô không nhận. Sau đó anh thẳng thừng ném vào trong lòng cô, Cô đành cầm lên, đặt vào vết sưng trên trán, đồng thời nhìn anh với vẻ cảnh giác. Hoắc Trường Uyên thò bàn tay phải nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra, bên trong có một hộp thuốc, nhưng lại chỉ có duy nhất một viên, còn có một chai nước suối. Uống thuốc đi. Tôi nhìn đến khi nào cô uống xong. Anh lại bổ sung thêm một câu. Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới hiểu ra mục đích thật sự khi anh đuổi theo mình. Khỏi cần. Cô chỉ nhận lấy hộp thuốc, thẳng thừng ngửa cổ lên, nuốt viên thuốc khô xuống bụng. Trượt qua cổ họng khô khốc, đường trượt của viên thuốc cứa vào khiến cô đau rát, nhưng cô đều không thể hiện ra ngoài. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh đã nheo mắt nhìn mình chằm chằm, có vẻ do thám. Cô quay mặt đi. Hoắc Trường Uyên vung chìa khóa xe. Đi đâu? Tôi đưa cô đi một đoạn. Khỏi cần. Lâm Uyển Bạch chỉ lặp lại câu ấy. Sau đó cô bèn nhìn thấy anh cúi người ngồi vào trong xe, phóng vút đi không chút do dự. Hộp đêm phòng VIP. Cạch một tiếng, trên mặt bàn một quả pizza màu đen được đẩy chuẩn xác xuống lỗ. Hoắc Trường Uyên đưa gậy đánh bóng cho người phục vụ, rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra châm lên rồi đi về phía phòng vệ sinh. Tần Tư Niên đang dựa vào quầy bar, thấy vậy bèn ra hiệu cho cô tiếp viên đang đứng bên cạnh bàn pizza. Cô gái cười ủy mị rồi lập tức đặt ly rượu trong tay xuống, là lướt dịu dàng lắc lắc cái eo đi theo Hoắc Trường Uyên. 10 phút sau, Hoắc Trường Uyên và cô gái đó một trước một sau đi ra ngoài. Người đi sau mang khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, nhưng biểu cảm chỉ toàn là hụt hẫng. Đi tới quầy bar, cô gái lắc đầu với người đàn ông. Tần thiếu. Tần Tư Niên nghe xong bèn đi tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Trường Uyên, vẫn không được à? Hoắc Trường Uyên chau mày. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài trên người ra, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa, khiến anh rất không thoải mái. Không lẽ cậu thật sự thích đàn ông? Tần Tư Niên cười. Cút. Hoắc Trường Uyên liếc xéo anh ấy. Đùa thôi mà. Tần Tư Niên phân vê cằm, sau đó bắt đầu phân tích một cách nghiêm túc. Tối hôm trước chẳng phải đã khai trai rồi sao? Hơn nữa tôi thấy cô gái đó cũng bị cậu hành hạ thê thảm lắm, chứng tỏ súng của cậu đâu có vấn đề gì. Hoắc Trường Uyên là một người lạnh nhạt, bao nhiêu năm nay bên cạnh anh chưa bao giờ có phụ nữ. Không phải là anh thanh tâm quả dục, chỉ là không cứng lên được. Anh cũng từng đi kiểm tra các chuyên gia về lĩnh vực này, họ đều nói không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng những cô gái nhào về phía anh, cho dù bày ra đủ các loại chiêu trò, có phong đãng hơn nữa, yêu kiều hơn nữa, anh cũng không có chút kích động nào, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Hơn nữa anh dám chắc chắn, anh tuyệt đối không hứng thú gì với phái nam. Bao nhiêu năm rồi đã trôi qua như thế, cho đến tối hôm qua, dục vọng ngủ vùi suốt 30 năm đã thức tỉnh hoàn toàn. Hoắc Trường Uyên nghĩ tới cảm giác căng chặt mà cô gái kia mang tới cho mình, bụng dưới dường như cũng rục rịch. Anh lấy lại cây gậy đánh bóng từ tay người phục vụ, yết hầu trượt lên trượt xuống. Đánh bóng. Tần Tư Niên cũng đón lấy gậy đánh bóng, nhưng lại vỗ vỗ lên vai Hoắc Trường Uyên, nở nụ cười sâu xa. Trường Uyên, cậu mời tớ một bữa đi, chuyện này cứ để người anh em giải quyết. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Bên trong hoàn toàn im ắng, cô cũng cố gắng không phát ra tiếng động nào, sợ sẽ quấy rầy tới hai người già đang nghỉ ngơi trên giường. Đây không phải phòng bệnh riêng, cùng phòng với bà ngoại còn có một bà lão khác cùng tuổi bị mắc bệnh phổi. Tuy rằng như vậy không có lợi cho việc nghỉ ngơi của bà ngoại, nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ cả một phòng bệnh chung như thế này, cô cũng sắp không trả nổi tiền nữa. Cũng may có người bạn thân cấp cứu cho một vạn tệ, cộng thêm số tiền lần trước lấy của Lâm Sao Sao, cô mới miễn cưỡng trả được tiền phòng tháng trước. Chỉ có điều tiền tháng này vẫn chưa có hy vọng. Lâm Uyển Bạch nắm lấy tay bà, áp lên má mình, từng đường vân toát ra một sự ấm áp, khiến mọi nỗi buồn của việc đánh mất lần đầu tiên và việc bị đánh đập đều dâng lên thành hơi nước, long lanh trong khóe mắt cô. Rơi vài giọt nước mắt, cô vội vàng lau đi, sợ bà ngoại tỉnh dậy sẽ phát hiện ra điều khác lạ. Năm 8 tuổi cô mất mẹ, sau khi khiến đứa con trai của Lý Huệ bị sảy, tuy rằng còn nhỏ, không thể đưa cô vào đồn cảnh sát, nhưng Lâm Dũng Nghị đã đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm. Từ đó cô vẫn luôn sống cùng bà ngoại. Thế nên đối với cô mà nói, bà là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Lâm Uyển Bạch nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nghĩ tới món khoai lang nướng mà bà ngoại thích ăn nhất. Tuy rằng bác sĩ không cho phép, nhưng thi thoảng ăn một chút cũng vẫn được. Cô rón rén khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài bệnh viện, đi sang bên kia đường. Từ xa, cô đã nhìn thấy một người bán khoai nhiệt tình mời gọi. Vừa đi tới cửa chợ đêm, cô bỗng cảm giác sau lưng có tiếng bước chân bám theo mình. Bất luận cô đi nhanh hay chậm, bước chân đó vẫn còn nguyên. Khi chuẩn bị quay đầu lại, gáy cô đau nhói lên một cái, rồi cả người ngất lịm đi. Khi Lâm Uyển Bạch vừa khôi phục lại ý thức, cô lập tức giơ tay ra phía sau, phát ra cơn đau ở sau gáy. Cô đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tới khi cô xác nhận được hiện mình đang ở trong một căn phòng khách sạn thì bỗng chốc giật mình. Tiếng rào rào vô cùng quen thuộc vọng vào tai, thế rồi cánh cửa phòng tắm được kéo ra. Đôi mắt Lâm Uyển Bạch đong đầy sự sợ hãi. Cô quả nhiên nhìn thấy bóng hình cao lớn của người đàn ông với chiếc khăn tắm quấn quanh hông bước ra ngoài. Từng múi cơ bắp rõ ràng như kênh rạch. Chỉ có điều, lần này anh ta đang cầm một chiếc khăn lông lau tóc. Anh... Cô căng thẳng bỗng lắp bắp. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Uyển Bạch cảm nhận được bàn tay mình đang run lên bần bật. Cụp mắt xuống, may mắn thay, cô phát hiện quần áo của mình vẫn còn nguyên vẹn. Phát giác được có tiếng bước chân trầm ổn đang dồn ép từng bước về phía mình, đáy mắt cô dâng lên sự hoảng loạn. Anh định làm gì? Anh giống một con thú tràn đầy dã tính, bỗng dưng xuất hiện giữa chốn nhân gian này, khiến người ta không thể tảng lờ sự tồn tại nguy hiểm của nó. Trong nháy mắt, cái bóng cao lớn đó đã bao trùm toàn bộ nơi cô ngồi. Có thứ gì đó lướt qua da, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, hai tay đã bị giơ cao lên đỉnh đầu, trong tư thế mặc cho người ta chém giết. Cô bảo tôi định làm gì đây? Ánh mắt Hoắc Trường Uyên bị tối lại, bàn tay hơi dùng sức. Nơi cổ áo đã lộ ra dây áo lót bằng ren màu tím, cảnh xuân loáng thoáng xuất hiện, kích thích sự hưng phấn đang sôi trào trong dòng máu mà suốt 30 năm qua anh chưa hề cảm nhận được. Sau khi tắm rửa đi ra, nhìn thấy trên giường có thêm một người, anh biết ngay đây là việc tốt mà Tần Tư Niên gây ra. Cũng thật kỳ lạ, hôm đó cô gái phục vụ trong hộp đêm gần như trần truồng bám giết vào người anh như sắp chảy nước, anh cũng thản nhiên như không. Thế mà bây giờ, hương thơm của cô chỉ cần quanh quẩn đâu đây, anh đã nhấp nhổm không kiềm chế được nữa. Buông ra, không tôi kêu lên đấy. Lâm Uyển Bạch thật sự sợ hãi, gào khản giọng. Ánh mắt của Hoắc Trường Uyên rất sâu, không hề có chút dao động nào. Cô có thể hét tùy ý. Tôi thích cô kêu lên. Cô càng kêu, tôi càng sướng. Ý thức được anh muốn làm gì, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn hét từng câu. Đừng, rất to. Trong lúc giằng co, cô nghiêng đầu cắn mạnh lên cánh tay anh. Hoắc Trường Uyên không kịp phòng bị, đau đớn ôm cánh tay. Cô nhân lúc ấy liên tục lăn xuống giường rồi trốn tới bên cạnh một khung cửa sổ sát đất, cách đó khá xa. Lần đầu tiên là sự cố ngoài ý muốn, lần thứ hai nếu lại bị anh hành hạ chắc nôn ra máu mà chết mất. Lâm Uyển Bạch nhìn xuống dưới dòng xe cộ nườm nượp dưới chân, tay vị lên lan can, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Đừng, anh đừng có lại đây, nếu không tôi nhảy xuống dưới đấy. Chỉ cần cô dám, cứ nhảy đi. Hoắc Trường Uyên bước những bước thảnh thơi. Biểu cảm của anh cũng giống ngữ điệu của anh, trong sự bình tĩnh mang theo nét chế giễu. Hoắc Trường Uyên nói đúng, cô đích thực không dám nhảy. Đây là tầng 16. Lâm Uyển Bạch không chỉ vì sợ độ cao, mà còn vì năm xưa mẹ cô đã chọn đúng cách này để kết liễu cuộc đời. Nó chính là một cơn ác mộng, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh mẹ nằm giữa vũng máu. Nhìn người đàn ông đang từng bước đi đến và sự tàn nhẫn trong mắt anh, Lâm Uyển Bạch cảm thấy tuyệt vọng. Cô rút ra một con dao găm từ trong túi xách trên người, rồi giơ cổ tay trái ra, đặt lưỡi dao lên trên. Anh đừng có ép tôi. Cô dồn toàn lực vào bàn tay cầm dao, dùng sức, cảm giác từng giọt máu đang tí tách nhỏ xuống. Hoắc Trường Uyên dừng bước, nhưng lại cười khẩy một tiếng. Cười khẩy thái độ hoang mang của cô. Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt anh khiến cô có cảm giác trên đời chuyện gì cũng không đáng để anh bận tâm. Thậm chí anh còn ngậm một điếu thuốc trên miệng, vừa nhàn nhạt nhả khói, vừa bình thản nhìn máu cô chảy xuống. Máu càng chảy càng nhiều, đỏ rực cả một góc thảm trải sàn. Một giây trước khi Lâm Uyển Bạch mất đi ý thức, cô nghe thấy giọng anh nói. Lâm Uyển Bạch, cô giỏi lắm. Cô tỉnh rồi à? Lâm Uyển Bạch vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô y tá trẻ. Mùi thuốc khử trùng quá đỗi quen thuộc, khiến cô không cần xác nhận cũng biết mình đang ở trong bệnh viện. Những ký ức trước khi ngất xỉu dâng lên, hình như cuối cùng cô đã ngã vào một vòng tay ấm áp. Cô cúi đầu xuống nhìn cổ tay trái của mình, chỉ hơi cử động một chút đã thấy đau. Cô y tá vội vàng tiến lên ngăn cản. Cô đừng cử động bừa bãi, đã khâu tới 6 mũi đấy, cẩn thận vết thương rách miệng. Cô cũng thật là, sao lại suy nghĩ không thông suốt như vậy chứ? Cứa sâu như vậy, đau biết chừng nào, cũng may chưa thương tổn tới động mạch. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Thật ra cô không hề muốn chết, cho dù có định chết thật thì cũng phải mua một phần bảo hiểm trước đã. Phần tên người thụ hưởng sẽ ghi tên bà ngoại. Cô chỉ muốn dùng cách thức này để ngăn cản Hoắc Trường Uyên tiếp tục cưỡng ép mình. Cũng không ngờ lại cứa sâu như vậy, dù gì cô cũng chưa có kinh nghiệm. Lâm Uyển Bạch nhìn căn phòng bệnh viện chỉ có độc một mình nhíu mày. Chuyện viện phí, cô đừng lo, anh chàng đưa cô tới bệnh viện đã thanh toán cả rồi. Lâm Uyển Bạch không hề cảm kích. Viện phí do anh ta bỏ ra là đúng lắm, tất cả mọi chuyện đều nhờ anh ban cho. Cô chưa kiện anh tội bắt cóc đã là quá hiền lành rồi. Nghĩ tới hành vi của anh trước khi mình ngất xỉu, cô trở nên cảnh giác. Anh ta đâu? Đưa cô tới đây là đi luôn rồi. Cô y tá nhỏ nhún vai tỏ ý. Lâm Uyển Bạch nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quá bất ngờ. Tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình, hoàn toàn là ấn tượng trực quan Hoắc Trường Uyên mang tới cho cô. Từ thái độ điềm nhiên của anh ta khi nhìn cô chảy từng giọt máu tới khi ngất xỉu, thì việc anh ta đưa cô tới bệnh viện chỉ là để chắc chắn cô không chết và mình không phải chịu trách nhiệm mà thôi. Bây giờ cô đang thiếu máu, cố gắng đừng vận động quá mạnh. Còn nữa, anh ấy chỉ trả cho cô viện phí trong vòng 3 ngày thôi. Cô cố gắng tĩnh dưỡng đi. Cô y tá tận tâm xém lại góc chăn cho cô rồi có vẻ ngập ngừng. Sau này cô đừng ngốc như vậy, vì chuyện tình cảm chẳng đáng đâu. Chuyện tình cảm? Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật. Cô đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng gọi cô y tá đang chuẩn bị rời đi lại. Đợi chút, con dao găm của tôi đâu? Hộp đêm dưới lòng đất, Lâm Uyển Bạch buộc chặt cổ tay áo lại, che đi vết thương còn chưa tháo băng trên cổ tay trái. Hôm đó chuyển nước xong là cô xuất viện ngay, trả lại 3 ngày tiền viện phí. Không ngờ viện phí bệnh viện đó đắt kinh người, nhận lại được những 5.000. Dĩ nhiên số tiền này cô sẽ không trả lại, không giống như 2 vạn của tối hôm trước. Chỗ tiền này cô nhận với một sự thoải mái. Chỉ có điều con dao găm cô dùng để cứa cổ tay không thấy đâu nữa, trong chỗ đồ mang theo bên người gửi lại chỗ cô y tá cũng không có. Cô tới khách sạn, mọi người cũng nói là không thấy, nó cứ thế không cánh mà bay. Lâm Uyển Bạch không biết phải làm sao. Con dao găm có ý nghĩa đặc biệt đó, là một vật rất quan trọng đối với cô. Cô luôn mang theo nó 3 năm nay, chưa ngày nào rời xa. Mà chỉ có một con dao găm, chẳng có vị cảnh sát nào chịu tìm kiếm hộ. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Tiểu Bạch, phòng VIP số 12 gọi rượu. Lâm Uyển Bạch đáp lại một câu, tôi qua ngay, rồi khẩn trương bày rượu lên khay. Đẩy cửa phòng ra, vẫn là cảnh tượng say sưa bè bét mà cô gặp hàng ngày. Bên trong có rất nhiều nam nữ, đều là những người có tiền, áo quần sang trọng. Lâm Uyển Bạch giữ vững sự cung kính cùng cúc cần có của một nhân viên phục vụ, cúi đầu bê rượu đặt lên bàn bên trong. Người đàn ông ngồi chính giữa sofa đang vắt chân, tư thế rất hờ hững nhưng lại thể hiện một sự tồn tại không thể coi thường. Ánh mắt u tối thâm trầm, trong sự thâm trầm lại toát ra một vẻ quyền quý, dội thẳng vào tim người đối diện. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp. Lâm Uyển Bạch lần lượt xếp từng ly rượu rồi đứng dậy định đi ngay. Bỗng dưng chiếc khay của cô bị người ta giữ lại. Cô nhìn vào đôi mắt hoa đào rất đẹp của đối phương. Đừng đi, còn chưa nâng ly. Tần Tư Niên đã nhận ra cô từ lâu, nghĩ thầm trong bụng. Lần này hay rồi, tránh phiền mình phải mất công thêm lần nữa. Tự dưng dâng tới cửa. Lâm Uyển Bạch giật lại chiếc khay, muốn nói với đối phương sẽ có đồng nghiệp khác tới phụ trách mời rượu, thì bỗng có một tia sáng bạc lóe lên hắt vào tầm mắt. Cô vô thức nhìn qua, động tác bất chợt khựng lại. Giữa những ngón tay gầy, khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang đung đưa một con dao găm. Hoắc Trường Uyên chỉ dùng đầu mũi dao đã cạy được nắp chai XO ra. Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm vào con dao găm. Con dao găm này... Hoắc Trường Uyên thuần thục đùa nghịch nó giữa những ngón tay, ánh mắt như đang cười. Con dao găm này không tồi, dao Thụy Sĩ, cảm giác khi cầm cán dao cùng với mức độ sắc bén của lưỡi dao đều là đẳng cấp cao. Nó là của tôi, Lâm Uyển Bạch chắc chắn không nhận nhầm. Chẳng trách đi đâu cũng không tìm thấy, thì ra đã bị anh tiện thể đút túi. Hoắc Trường Uyên thu tay lại, hoàn toàn không có ý định trả cho cô. Cuộc đối thoại giữa hai người họ đã sớm thu hút chú ý của cả phòng VIP. Lúc này có một cậu chủ nào đó đã ngà ngà say cười nói: muốn xin giao chẳng dễ quá hay sao? Cởi quần áo ra. Lâm Uyển Bạch đứng sững lại, xung quanh cười rộ lên hùa theo. Đối với những kẻ có tiền như họ, đây rõ ràng là một trò chơi. Nếu không thì mấy anh đây sẽ giúp em cởi sạch rồi quăng ra đường lớn cũng được. Lâm Uyển Bạch siết tay lại rất chặt, chỗ khớp xương trắng bệch tới mức nổi gân xanh. Cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, vẫn là khuôn mặt thản nhiên ngàn năm không đổi ấy. Hoắc Trường Uyên lúc này cũng đang nhìn cô chăm chú. Trong phòng VIP, ánh đèn trên tường rực rỡ huy hoàng, biểu cảm của cô lúc này giống với cô khi gặp ở nhà họ Lâm, rất giống một người đứng một mình bên vách núi tranh vênh, nhưng nét mặt chỉ toàn là sự kiên cường, bướng bỉnh. Có một giây phút, Hoắc Trường Uyên đã thất thần, thấy tay cô đặt lên cúc cổ áo anh quắc mắt. Chỉ là một con dao cùn thôi mà, có cần phải thế không? Không phải dao cùn. Lâm Uyển Bạch thầm phản bác trong lòng. Nhưng kiểu người như anh, làm sao hiểu được? Cô cắn chặt răng, ánh mắt như đang xem kịch hay của những người xung quanh, khiến cô không thể chịu nổi. Tần Tư Nhiên đã sớm nhìn ra vấn đề, anh ấy trừng mắt, nhìn người bạn không có mắt nhìn của mình rồi tiến lên nói: hay là thế này đi, cô hát một bài góp vui cho chúng tôi đi. Hoàn toàn coi cô như một món đồ chơi tìm niềm vui, Lâm Uyển Bạch cảm thấy sỉ nhục trong lòng, nhưng hát vẫn còn tốt hơn cởi quần áo rất nhiều. Cô đón lấy micro, cô nhìn lên lời bài hát phát ra trên màn hình lớn, liều mạng cất tiếng hát. Cho dù số phận cuộc đời chao đảo, cho dù vận mệnh gập ghềnh nổi trôi, cho dù cuộc đời khiến bạn phải làm người nhạt nhẽo. Sau khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người trong phòng VIP đều im phăng phắc. Tần Tư Niên móc móc tai đau khổ hỏi: cô gái, cô cố tình phải không? Một Lâm Uyển Bạch mù tịt ngũ âm, rõ ràng đã bị hỏi đến mức ngượng ngập. Tôi đã phát huy vừa trên mức bình thường rồi. Tần Tư Niên hoàn toàn câm nín. Cô uống hết nửa chai rượu này đi. Hoắc Trường Uyên im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía chai XO chỉ còn một nửa, nghiến răng. Uống hết rồi là anh sẽ trả chứ? Hoắc Trường Uyên chậm rãi từ tốn cho một điếu thuốc, rồi gật đầu một cái rất khẽ. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy làn khói thuốc trắng bay ra từ miệng anh, mơ màng tụ lại thành đám, thấp thoáng nhìn thấy được khóe miệng lạnh lùng dướn lên sau làn khói. Cô suy đoán độ tin cậy trong lời anh nói, dùng 3 giây để quyết định, rồi sải bước tiến lên nhấc lấy chai rượu. Trước khi tu, cô nói với anh: có bao nhiêu người ngồi đây làm chứng, hãy nhớ những gì anh đã hứa. Lâm Uyển Bạch không phải là một người không chạm vào giọt rượu nào, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, nhấp nhám mà thôi. Loại rượu nặng như thế này cô vẫn lần đầu thử. Cơn cay nồng đốt cháy xuyên suốt từ cổ họng xuống tới dạ dày. Cô chỉ uống vài ngụm đã không chịu nổi nữa, nhưng vẫn không đặt chai rượu xuống mà nghiến răng tiếp tục đổ hết chỗ rượu còn lại vào miệng. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là phải lấy lại con dao của mình. Tần Tư Niên có phần bất ngờ. Trường Uyên, cô gái này trông bề ngoài có vẻ ngây thơ hiền lành, không ngờ cũng gớm thật. Tuy rằng chỉ nửa bình, nhưng loại rượu nặng này bình thường đến đàn ông còn chịu không nổi, huống gì là một cô gái như cô. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không chút thay đổi, thực ra sâu trong lòng đang tích tụ lại một điều gì đó. Như vậy đã là gì, lại ghê gớm hơn anh còn gặp rồi. Tôi uống hết rồi. Lâm Uyển Bạch dốc ngược chai rượu đã rỗng xuống, chỉ còn vài giọt nhỏ ra ngoài. Cô đưa cổ tay áo lên lau miệng, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Bây giờ có thể trả lại cho tôi chưa? Sau đó chân cô mềm nhũn ngã về phía trước. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy sau cơn đau đầu như búa bổ. Cô phát hiện gần đây mình thường xuyên gặp phải chuyện này. Đây đã là lần thứ 3. Cô mở mắt ra và phát hiện mình ở trong một môi trường xa lạ. Tuy nói là xa lạ, nhưng vẫn là một căn phòng khách sạn được trang hoàng theo tiêu chuẩn. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía phòng tắm, cảm thấy dường như một giây sau, cánh cửa sẽ được mở ra như hai lần trước. Từ khi cô nhìn gần như xuyên thấu, cuối cùng mới chắc chắn bên trong không có ai. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô suýt nữa thì kêu ẩm lên. Tuy rằng không trần trùng trục, nhưng quần áo trên người đều không thấy đâu nữa, bao gồm cả hai món đồ lót, thay vào đó là một chiếc sơ mi nam giới rộng thùng thình. Tỉnh rồi. từ khung cửa sổ sát đất vọng lại một giọng nói trầm thấp. Lớp rèm dày cộp hơi rung lên, từ phía sau một bóng hình cao lớn xuất hiện, tay kẹp điếu thuốc lá. Hoắc Trường Uyên vẫn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên hông, anh ngồi xuống cuối giường, khói thuốc vẫn còn vấn vít nơi đầu ngón tay. Khoảng vài giây sau, anh gạt đầu lọc xuống chiếc gạt tàn bên tay trái, rồi ngước mắt lên. Lát nữa uống thuốc đi. Lâm Uyển Bạch chú ý tới lọ thuốc nhỏ màu trắng đặt ở bên cạnh gối, không khác gì bị tạt nước lạnh từ đầu xuống chân. Tối qua, tay cô run run lên, cảm giác mình đã cứa tay phí công vô ích. Anh đã làm gì tôi rồi? Những gì cần nhìn đã nhìn rồi, những chỗ cần sờ đã sờ rồi. Hoắc Trường Uyên bày ra vẻ đùa giỡn. Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trước mắt Lâm Uyển Bạch như tối sầm lại. Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc, xa sờ mặt lại nói một câu khiến cô hoan hỉ. Nhưng tôi chưa làm gì cô. Thật sao? Lâm Uyển Bạch như người ngã xuống vực sâu được ai đó kéo lên, không dám tin vào tai mình. Đôi mắt Hoắc Trường Uyên hơi nhướng lên, anh châm chích cô. Tôi sợ tỉnh dậy rồi cô lại tự sát. Thuốc kia là thuốc giảm đau. Tối qua cô uống nhiều rượu như thế sẽ kích thích vết thương lắm. Lâm Uyển Bạch mí môi, hơi rụt cổ tay trái đang được khâu lại. Kỳ thực trong lòng đã kích động tới phát điên. Cô nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề khác, bèn ấp úng hỏi. Vậy quần áo của tôi đâu rồi? Ai thay cho tôi vậy? Nôn mửa bẩn hết, vứt đi rồi, tôi thay đấy. Hoắc Trường Uyên trả lời rất kiệm chữ. Lâm Uyển Bạch nghe câu trước còn đỡ, nghe đến câu sau đã vô thức siết chặt tay lại. Nhưng dù thế nào không bị anh quan hệ thêm lần nữa là tốt rồi. Thấy anh có động thái, cả người Lâm Uyển Bạch lập tức trở nên cảnh giác. Anh không hề nhào tới như những lần trước, mà thẳng thừng giật tung khăn tắm để lộ ra chiếc quần bốn góc, rồi bắt đầu vô tư đứng mặc quần áo trước mặt cô. Từng múi cơ bắp sạch giỏi rắn chắc, đôi chân rắn giỏi, lại còn một thứ phồng phồng dưới hông. Lâm Uyển Bạch âm thầm cúi đầu xuống, không dám liếc bừa bãi. Có thứ gì đó bị ném qua, cô vô thức giơ tay ra đón. Sau khi nhìn rõ, tâm trạng mừng rỡ quay trở về, khó mà che giấu được. Hai tay Lâm Uyển Bạch nắm chặt con dao găm đặt trước ngực, chỉ sợ sẽ đánh mất lần nữa. Cô vuốt ve mép dao, nụ cười của người ấy dường như cũng ẩn hiện trước mặt. Con dao cùn này quan trọng đến vậy sao? Hoắc Trường Uyên khinh thường. Ngày cứa cổ tay, khi được đưa đến bệnh viện, dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn nắm chặt nó trong tay không chịu buông. Hai cô y tá phải dùng khá nhiều công sức mới tách nó ra được. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Dao găm đã tìm lại được, biết rõ chỗ này không nên ở lại lâu, cô tung chăn ra, xỏ giày vào định rời đi. Ngang qua trước mặt Hoắc Trường Uyên, chẳng biết anh ta đã lại châm một điếu thuốc khác lên từ lúc nào, rồi nhả một làn khói về phía cô. Cô mặc thế này đi ra ngoài, để hở đôi chân trần thế kia ư? Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, cũng ý thức được sự không ổn thỏa. Sau đó liền nhìn thấy anh ngậm điếu thuốc vào miệng, ấn nút gọi nội bộ khách sạn, dường như đang dặn dò họ mang một ít đồ nữ giới lên phòng. Lâm Uyển Bạch đắn đo giây lát, đành phải ở lại đợi. Nhưng để an toàn, cô định sẽ rời xa anh một chút, ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Đôi chân vừa nhúc nhích thì cổ tay đã bị kéo giật lại, cả người cô bị anh kéo thẳng tới ngồi lên chân mình. Có một cánh tay mạnh mẽ bám vào eo cô ngay sau đó. Cô nhìn thấy một ngũ quan lập thể bị phóng to trước mắt, một giọng nói xen lẫn mùi thuốc lá cùng lúc phả vào mũi cô. Tối qua chưa làm gì cả, tôi phải đòi lại gì đó chứ. Lâm Uyển Bạch hoảng hốt trợn tròn mắt, nụ hôn của anh ta cứ thế rơi xuống. Eo nhói đau, Lâm Uyển Bạch vô thức há miệng, nhưng lại để anh được nước lấn tới. Cô giãy giụa nhưng lại bị anh giữ gì trong lòng không ngọ nguậy được, đành ngẩng mặt lên mặc cho anh hôn. Nụ hôn của Hoắc Trường Uyên cũng như bao người khác, mạnh mẽ và cường thế, không cho phép đối phương chối từ. Từ nông tới sâu, hơi thở của cô gần như hoàn toàn bị anh tước đoạt. Cuối cùng khi anh chịu buông cô ra, cô suýt nữa đã tưởng mình ngạt thở. Lâm Uyển Bạch không biết tối đó họ đã hôn nhau hay chưa, nhưng anh đích thực là một người đàn ông có kỹ thuật hôn siêu đẳng. Đối với một người còn non nớt như cô thì chưa bao giờ cô cảm nhận được một nụ hôn có thể khiến mình ý loạn tỉnh mê như vậy. Cảm nhận được bầu không khí mờ ám trong phòng, cô xấu hổ đẩy anh đứng dậy, Đẩy được vài cái, cô đã cứng đờ người lại, vì ánh mắt biến sắc của anh cùng với nhiệt độ cơ thể nóng lên một cách rõ rệt. Ngồi yên, giọng Hoắc Trường Uyên cộc cằn vang lên. Anh cũng rất bất ngờ với mỗi lần cô mang lại cho mình một phản ứng mãnh liệt. Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cô chỉ hơi hơi cử động đầu mày đôi mắt cũng có thể rước họa vào thân. Bây giờ cô đang đứng bên bờ vực thẳm nguy hiểm. Cô giúp tôi. Bỗng nhiên nghe thấy câu đó, Lâm Uyển Bạch hoảng sợ. Giúp thế nào? Bàn tay phải định co rụt lại của cô bị túm chặt, thẳng thừng kéo xuống dưới. Lâm Uyển Bạch hai mắt tròn xoe. Hoắc Trường Uyên đã bọc trọn bàn tay phải của cô, tựa cằm lên bờ vai cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Hồn phách như bị rút cạn, cả người rơi vào trạng thái bồng bềnh lâng lâng. Chẳng biết cụ thể đã qua bao lâu, cô cảm giác được anh giống như một ngọn núi dồn toàn bộ trọng lượng vào người cô. Lần đầu tiên Lâm Uyển Bạch biết, hóa ra đàn ông cũng có thể kêu lên một tiếng đầy quyến rũ như vậy. Đinh đong. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, để cô như tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Còn cảm giác nơi lòng bàn tay phải nhắc nhở cô ban nãy đã làm chuyện hoang đường gì cho anh. Nhìn ánh mắt thỏa mãn của người đàn ông, Lâm Uyển Bạch chỉ muốn khóc. Cô có thể đập đầu vào tường, chết ngay đi không? Lâm Uyển Bạch né nhanh như gặp phải rắn độc, gần như bật nhảy khỏi người anh, sảo bước chạy về ngay phía cửa. Mặc kệ ánh mắt quái đản của người phục vụ đứng trước cửa, cô như bị sói dữ đuổi theo phía sau, chỉ kịp đón lấy bộ quần áo người kia mang đến chụp vội lên người, rồi dùng tốc độ lớn nhất có thể lao về phía phòng vệ sinh công cộng ở tận cùng hành lang. Hoắc Trường Uyên làm việc rất tỉ mỉ, từ bộ quần áo và đôi giày có thể thấy chúng đều là đồ mới, hơn nữa kích cỡ còn vừa vặn tới đáng kinh ngạc, không biết là đoán bừa hay đã đo chuẩn. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, lòng bàn tay phải cũng trở nên nóng rực. Cô dùng nước rửa tay rửa đi rửa lại đúng 3 lần rồi mới rời đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trước khi rời khỏi khách sạn, cô bị giám đốc đại sảnh chặn lại. Xin lỗi, cô Lâm, tiền quần áo cô còn chưa trả. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Giám đốc đại sảnh bày ra biểu cảm kiên quyết, nếu không trả tiền sẽ báo cảnh sát. Lâm Uyển Bạch nhìn xuống bộ quần áo mình mặc trên người, không thể nào cởi ra được, đành chấp nhận số phận đi tới quầy lễ tân thanh toán. Có nhầm không ạ? Không đâu ạ. Giá tiền vừa vặn là số tiền viện phí cô được trả lại, còn chính xác tới từng đồng. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn rồi. Cuối tuần đối với Lâm Uyển Bạch mà nói chưa bao giờ là một ngày nghỉ. Tuy rằng không phải tới công ty làm việc, nhưng cô đã sắp xếp kín lịch công việc. Hôm nay cô tới truyền thông cho một trung tâm thương mại, kết thúc vẫn còn sớm. Nhìn đồng hồ chưa tới 5 giờ, vẫn còn 3 tiếng nữa mới tới giờ đến quán bar làm thêm. Cô chuẩn bị tiện thể mua một ít đồ gia dụng giảm giá về nhà. Nếu kịp thời gian, còn có thể tới bệnh viện thăm bà ngoại. Từ thang cuốn đi xuống, lúc cô đang lấy hộp sữa chua trong túi ra uống, thì va phải một người. Nghe thấy một giọng nữ á lên một tiếng, ngay sau đó là một giọng quát giận dữ vang lên. Cô có mắt không hả? Thành thật xin lỗi, cô không sao chứ? Lâm Uyển Bạch rối rít xin lỗi. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn rõ đối phương, cô cảm thấy hôm nay ra cửa mình chắc chắn chưa xem lịch hoàng đạo. Không sao là thế nào? Chiếc giày tôi mới mua bẩn hết rồi. Lâm Giao Giao phẫn nộ trừng mắt, dậm chân với cô, chỉ vào đôi giày cao gót quý giá vừa bị bắn vài giọt sữa chua lên đó, rồi cười âm hiểm. Cô quỳ xuống, lau sạch giày cho tôi thì tôi sẽ nhận lời xin lỗi của cô. Lâm Uyển Bạch không muốn dây dưa với mấy kẻ thần kinh, bèn lục túi lấy dây ăn quăng qua rồi quay người bỏ đi. Không được đi, nếu không tôi bắt cô liếm sạch đấy. Lâm Giao Giao không chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội khiến cô tủi nhục, túm chặt lấy cô không buông. Nhưng rồi dường như nhìn thấy thứ gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta thay đổi nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã nở nụ cười tươi gió như hoa. Em ở đây, anh Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch cũng đã nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn chắc nịch đi tới, mặc bộ vest màu đen, bên trong là chiếc sơ mi màu xám tro, cà vạt được thắt nghiêm chỉnh không sai một ly, chiếc đồng hồ hàng hiệu và chiếc cúc mang xếp bạch kim để hở ra ngoài đều thể hiện một thân phận không hề tầm thường của anh. Đám người không muốn gặp nhất lại tới cả đôi. Lâm Uyển Bạch quyết định sau này trước khi ra khỏi cửa đều phải xem giờ hoàng đạo. Anh Trường Uyên, tài liệu anh cần em đã thay bố em. mang tới cho anh đây. Lâm Giao Giao bày ra vẻ mặt đơn thuần vô hại, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng hống hách vừa rồi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ đợi. Nhưng bố em nói bên trong có một vài chi tiết nhỏ, muốn nghe thêm ý kiến của anh. Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé? Cũng được. Hoắc Trường Uyên có vẻ trầm ngâm. Lâm Uyển Bạch xách túi lùi về phía sau, định lặng lẽ biến mất như chưa hề xuất hiện. Bỗng nhiên ánh mắt liếc về phía cô. Lâm đại tiểu thư cũng ở đây, vậy đi chung đi. Lâm Uyển Bạch giật mình. Lâm Giao Giao thân mật khoác tay cô. Đúng đấy chị à, chúng ta đi chung đi. Lâm Uyển Bạch bị gọi giật lại, đầu óc tê dần dần. Cô còn chưa kịp lên tiếng từ chối đã bị Lâm Giao Giao cưỡng ép kéo đi. Tầng 4 của trung tâm thương mại chính là nhà hàng. Trước cửa, các nhân viên phục vụ đứng chào vô cùng quy củ lễ phép. Tất cả các lỗ chân lông trên người Lâm Uyển Bạch đều đang xù lên kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị ấn lên ghế. Lâm Giao Giao thẳng thừng buông tay, rồi rất tao nhã vòng sang phía đối diện, ngồi bên cạnh người đàn ông, dường như thể hiện rằng mình chú trọng tới từng chi tiết nhỏ. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía chiếc hơ mẹt Lâm Giao Giao tiện tay đặt ra sau ghế. Đừng nói đến việc mua, đến sờ cô thậm chí còn chưa từng sờ. Nhưng cô biết thông thường giá của những loại vàng da đều phải lên tới 80.000 đến 100.000 tệ, mà loại da cá sấu này của Lâm Giao Giao giá còn cao gấp đôi nữa, hoàn toàn đủ tiền viện phí thuốc men cho bà ngoại cả năm trời. Lúc này người phục vụ mang thực đơn của mỗi người lên. Sau khi mở ra xem giá, Lâm Uyển Bạch lại gập vào, nghiến răng nói gọi gì cũng được. Mỗi một đĩa thức ăn trong này đều khiến cô cảm thấy có tội. Lâm Giao Giao nối tiếp một câu. Chị à, chị để em giúp chị. Sau đó bắt đầu lật ra, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ đang đỏ hồng lên. Chốc chốc cô ta lại chỉ vào thực đơn, rồi mỉm cười hỏi ý kiến người đàn ông bên cạnh, trong ánh mắt là sự khao khát được nói. Lâm Uyển Bạch nhìn cảnh tượng ấy và suy nghĩ trong lòng. Ác nam giả nữ, tuyệt phẩm. Gọi thức ăn xong, người phục vụ cầm thực đơn rời đi. Đối mặt với hai người này, làm sao cô có thể nuốt trôi được. Lâm Uyển Bạch quyết định nhấm nháp vài miếng rồi sẽ tìm cơ hội chuồn. Cô vừa cầm cốc nước lọc bên cạnh lên thì nghe thấy giọng nói có phần hứng thú của người đàn ông cất lên. Lâm đại tiểu thư, mặc bộ quần áo này đẹp lắm. Lâm Uyển Bạch suýt nữa chết sặc. Cô âm thầm mài răng, bộ quần áo cô đang mặc chính là bộ hôm đó anh gọi điện thoại cho khách sạn bảo cô thanh toán. Sau việc này, cô dĩ nhiên không thể vứt đi. Bình thường cô toàn kiếm hàng giá rẻ trên Taobao. Tiền mua quần áo cả năm của cô cộng lại cũng chưa tới 5.000 tệ. Lâm Giao Giao thấy Hoắc Trường Uyên nhìn mình, trong lòng dấy lên căm hận. Chị ta là Lâm đại tiểu thư cái quái gì? Người mà cả nhà họ Lâm từ trên xuống dưới nâng niu cưng chiều, chỉ có một mình cô ta mà thôi. Hôm nay khó khăn lắm mới tạo ra được cơ hội, Hoắc Trường Uyên lại phá lệ đồng ý cùng mình ăn cơm. Lâm Giao Giao vì muốn thể hiện sự dịu dàng thục nữ trước mặt anh đã bấm bụng kéo cả chị ta cùng đi, nhưng thực tế là chẳng thoải mái gì. Rõ ràng có thể có thế giới của hai người, thế mà lại bị Lâm Uyển Bạch chen ngang. Lâm Giao Giao cố gắng giữ hình tượng, cố tình nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ. Đúng đấy chị mua ở đâu vậy? Hôm nào có thời gian cùng em đi mua vài bộ. Tôi quên rồi. Lâm Uyển Bạch lại uống hai hớp nước lọc cho thoải mái. Cũng may người phục vụ bắt đầu bê thức ăn lên rồi, không để chủ đề này tiếp tục thêm. Lâm Uyển Bạch cầm dĩa quấn lấy một miếng mì Ý, nhìn chằm chằm miếng bông cải xanh bày trên đĩa, suy tính xem nên tìm thời cơ nào để chuồn lẹ. Keng. Chiếc dĩa trong tay cô rơi xuống đĩa. Dưới gầm bàn, một bàn chân lặng lẽ cọ cọ dần lên đôi chân nhỏ của cô. Cả người Lâm Uyển Bạch hoàn toàn cứng đờ. Bàn chân ấy đương nhiên không thể là của Lâm Giao Giao. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang cúi xuống từ tốn chậm rãi cắt thịt bò. Chiếc cúc mang sách bằng bạch kim trên cổ tay sáng lấp lánh. Khi Lâm Giao Giao nói về nội dung tài liệu, anh chỉ hờ hững đáp lại mấy câu, trong ánh mắt thấp thoáng nụ cười và hoàn toàn tảng lờ những gì xảy ra dưới gầm bàn. Người đàn ông này thật là biến thái. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, nghiến răng trừng mắt với anh. Ánh mắt cảnh cáo dường như không có tác dụng gì, Bàn chân đó vẫn đang tùy tiện hướng lên trên, cọ qua đầu gối với ý định tiến vào sâu hơn. Cô đứng bật dậy khỏi bàn. Hoắc Trường Uyên và Lâm Giao Giao ngồi đối diện đều đồng thời ngước mắt lên nhìn cô. Người phía trước bình tĩnh thản nhiên, người phía sau kinh ngạc bất ngờ. Chị làm sao thế? Lâm Uyển Bạch nhịn đến đỏ ửng mặt nhưng lại không thể vạch trần. Tôi vào nhà vệ sinh. Gạt chiếc khăn ăn trên người xuống, cô quay người đi về phía nhà vệ sinh. Sửa tay xong, cô bốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Điều hòa tổng của nhà hàng được bật thoải mái. Đứng ở góc nào cũng cảm thấy rất sảng khoái. Vậy mà trong gương, cô không khác gì một người đang sốt cao. Bởi vì túi đồ mua sắm vẫn còn để ở ghế, nên không thể dứt khoát bỏ đi. Lâm Uyển Bạch đành ngồi sụp bên cạnh thùng rác, rút di động ra chơi trò rắn săn mồi để tiêu khiển giết thời gian. Sau khi mở đồng hồ lên xem, thấy cũng hòm hòm, cô mới lề dề quay trở lại bàn ăn. Lâm Giao Giao cầm khăn ăn lên, tào nhã lau miệng. Chị à, sao chị đi lâu quá vậy? Em và anh Trường Uyên ăn sắp xong rồi. Không sao, vừa nãy tôi đã ăn no rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu một cách hài lòng. Ra khỏi nhà hàng, cô lập tức định mỗi người một ngả. Chỉ có điều cô còn chưa nói ra khỏi miệng, Lâm Giao Giao bỗng nhiên tiến lên khoác chặt tay cô, rồi làm nũng với Hoắc Trường Uyên. Anh Trường Uyên, hôm nay tài xế gia đình đưa em đến đây, em không tự lái xe. Anh xem, chị xách đồ nặng như vậy, hay là chúng ta tiễn chị một đoạn đường nhé? Mấy câu giả tạo kiểu này, sao Lâm Uyển Bạch không hiểu rõ, mình hoàn toàn đã trở thành một quân cờ để cô ta lợi dụng. Cô nhấc chiếc túi có phần nhẹ nhàng lên, tỏ ý. Tôi không... Cùng xuống hầm lấy xe. Hoắc Trường Uyên kiểm soát tông giọng vừa đủ để lấn át cô, rồi ấn thang máy. Lâm Giao Giao lộ ra vẻ hí hửng, rồi tự sắp đặt kế hoạch cho mình. Được ạ, anh Trường Uyên, vậy lát đưa chị về trước nhé. Chiếc Land Rover màu trắng, vẫn như lúc trước, Lâm Uyển Bạch bị Lâm Giao Giao luôn miệng xưng chị, rồi nhét vào trong xe. Sau đó đóng sầm cửa lại, không chút nể tình, hớn hở chạy ra ghế trước, ánh mắt như dính hẳn lên người đàn ông lái xe. Lâm Uyển Bạch rất hài lòng với sự sắp xếp này, không cần lo có người giơ chân về phía mình nữa. Men theo con đường dần dần xuất hiện những hình ảnh cũ kỹ quen thuộc, ngay cả một ngã tư đường cũng không có. Vì con đường chật hẹp, xe cũng đi chậm dần lại. Từ ánh mắt của người đàn ông trong gương chiếu hậu, Lâm Uyển Bạch có thể đọc hiểu được vẻ quái đản của anh. Anh dường như đang muốn nói, chỗ này mà cô cũng sống được. Đỗ ở ngã tư phía trước là được rồi. Cô mặc kệ tiếp tục nói. Cô đóng cửa xe lại. Lâm Giao Giao ngồi phía trước vẫn cố diễn kịch cho trọn. Tạm biệt chị. Lâm Uyển Bạch xách túi quay đầu bỏ đi. Không còn kịp tới chỗ bà ngoại nữa, cô về nhà cất đồ đạc rồi khẩn trương tới quán bar. Thời gian đối với cô mà nói, từng giây từng phút đều rất quý giá, hoàn toàn bị lãng phí vào hai con lợn rồi. Sau khi cái bóng đã biến mất sau tòa nhà, con Land Rover mới lại khởi động. Đi vào đường lớn chưa được bao lâu, chiếc xe bỗng xi nhan rẽ phải rồi tấp vào lề đường. Toàn bộ sự kiên nhẫn của Hoắc Trường Uyên đã dùng hết, cất giọng nhạt nhòa không nhiệt độ. Tôi bỗng nhớ ra công ty còn có việc, cô bắt taxi về đi. Anh Trường Uyên, tôi không muốn đá cô xuống xe đâu đấy. Lâm Giao Giao nhìn theo đuôi xe biến mất khỏi tầm mắt mình, quả thực tức đến phát điên. Mấy cô nhìn thấy chưa, vị Hoắc tổng đó quá đẹp trai, quá men. Người thì cao, vóc dáng cũng chuẩn, còn cả gương mặt lạnh lùng đó nữa. Kiểu nam thần theo phong cách cấm dục này thật sự có lực sát thương đối phương trong giây lát đấy. Thật muốn được trở thành cô bé lọ lem trong mấy bộ phim thần tượng, sởi sinh cho anh ấy cả một đám khỉ con. Trong quán bar ổn ả, phòng vệ sinh xưa nay luôn là nơi để các nhân viên lười biếng trốn việc, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những câu chuyện bà tán. Lâm Uyển Bạch biết họ đang thảo luận về ai. Ban nãy ở trước cửa, cô nhìn thấy cả đám người rầm rộ kéo vào. Trong đó có anh, đi giữa đám đông, nổi bật hơn người, khiến các cô nhân viên khác phải say đắm một phen. Nhưng phải đến khi nghe Lâm Giao Giao gọi anh là anh Trường Uyên, cô mới biết anh họ Hoắc. Hoắc gia, một gia tộc hiển hách tiếng tăm lẫy lừng khắp băng thành, thế lực chiếm tới một nửa thành phố. Bao năm qua, địa vị không thể lung lay, ngay cả các quan chức khi gặp người nhà họ Hoắc cũng phải nể mặt vài phần. Đến bây giờ, sự nghiệp kinh doanh của Hoắc Thị lại càng như diều gặp gió. Lâm Uyển Bạch Nghĩ đến việc mình lại dây dưa với một người đàn ông như vậy, chập tối anh ta còn rơi chân về phía mình. Cô cúi đầu chạm tay lên đùi, không ai chú ý đến động tác bé nhỏ của cô. Sự nhiệt tình trước những tin lá cải càng lúc càng tăng cao. Hoắc Tổng và Tần Thiếu hoàn toàn không giống mọi người. Tuy rằng mỗi lần tới đây họ đều gọi nhân viên, nhưng không bao giờ yêu cầu phục vụ thể xác. Các cô bảo, phải chăng các anh ấy có vấn đề về phương diện đó? Lâm Uyển Bạch nhớ tới màn kịch tối hôm đó và nụ hôn mạnh mẽ của anh. Anh ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Cô gần như buột miệng thốt ra. Nếu như không có vấn đề gì, vậy thì chỉ còn nguyên nhân khuynh hướng giới tính. Đối phương nhìn cô, tung ra một suy đoán vô cùng táo bạo. Lẽ nào lại thích nam giới? Anh ta tuyệt đối không thích nam giới. Lâm Uyển Bạch đáp chắc nịch. Tới lần này tất cả mọi người đều nhìn cô bằng vẻ kinh ngạc. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, cũng cảm thấy mình biểu hiện có hơi khác thường. Ấp úng định giải thích thì phát hiện tất cả các ánh mắt đều hướng ra sau lưng cô. Cô bất giác quay đầu, suýt nữa thì ngã nhào. Hoắc Trường Uyên đang đút một tay vào túi, đứng ngay trước cửa. Ánh sáng hắt trên đỉnh đầu anh, bên khóe môi vẫn còn những vòng khói anh vừa nhả ra, trắng trắng xám xám, quấn quýt bay về phía này, cùng với đó là một câu nói như nói đùa. Không ngờ em cũng hiểu tôi đấy chứ. Lâm Uyển Bạch thật sự muốn đập đầu vào tường. Cùng với sự xuất hiện của nhân vật chính nguồn tin lá cải, cô và các nhân viên phục vụ khác cũng cuống cuồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Chẳng bao lâu sau, đã có thông báo cô tới đưa rượu, là căn phòng VIP nơi Hoắc Trường Uyên đang ngồi. Tất cả mọi người đều không có mặt, không thể trốn được. Cô đành bấm bụng gõ cửa đi vào. Bên trong không có ai đang hát, nhạc cũng đã tắt. Trong phòng VIP chỉ còn ánh đèn rực rỡ hắt xuống. Hơn nữa đám cậu chủ kia cũng chẳng biết đã đi đâu hết, chỉ còn lại một mình Hoắc Trường Uyên. Khuôn mặt với từng đường nét sắc nét ấy, nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn, khí thế tuyệt đối mạnh mẽ tới mức người thường không thể bắt kịp. Lâm Uyển Bạch không thể không thừa nhận anh đích thực là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn. Chỉ riêng dáng vẻ anh khi gạt tàn thuốc để mấy cô nhân viên phục vụ ban nãy nhìn thấy, chắc họ cũng phát điên mất. Lâm Uyển Bạch không liếc ngang liếc dọc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cuối người đặt rượu vào đúng chỗ, mở nắp chai rồi định chuẩn lẹ. Hoắc Trường Uyên không ngẩng đầu lên, nhưng ngón tay cầm điếu thuốc lại giơ về phía cô. Rót rượu cho tôi. Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích. Hoắc Trường Uyên ngậm điếu thuốc lên miệng. Em không rót thì gọi quản lý tới đây. Gọi quản lý tới há chẳng phải sẽ trừ tiền của cô sao? Lâm Uyển Bạch lấy lại tinh thần, vội vàng cười trừ. Thưa anh, tôi sẽ rót rượu cho anh ngay. Cô gắp đá bỏ vào trong ly thủy tinh, bàn tay cầm chai rượu của cô hơi run rẩy, bởi vì dù cô không ngẩng lên cũng vẫn cảm nhận được có hai tia nhìn đang chòng chọc hướng về phía mình, giống như thiêu cháy thành hai cái lỗ. Lâm Uyển Bạch hướng mắt liếc nhìn ra cửa, sầu não sau khi đi vào mình lại khép cả cửa, con dao găm lại để trong túi sách không mang theo người. Lâm Uyển Bạch nuốt cục tức trong bụng xuống, đặt bản thân vào trạng thái phòng ngự cao độ. Nếu lát nữa anh ta có bất kỳ hành vi thái quá nào, cô sẽ lao ra ngoài với tốc độ chạy 100 mét, nếu không thì cũng kéo căng cổ họng ra hết. Dẫu sao thì ở đây cũng có rất nhiều người thân thiết với cô. Bỗng nhiên bàn tay cô bị một bàn tay lớn khác phủ lên. Quả nhiên tới rồi. Lòng cô run lên, nghĩ tới những kế hoạch lúc trước của mình. Lâm Uyển Bạch đang định rút tay ra bỏ chạy ra ngoài thì nghe thấy anh lên tiếng, nói một câu hờ hững. Lâm Uyển Bạch, đi theo tôi. Thế nào? Cái gì? Lâm Uyển Bạch nghi ngờ tai mình đã xuất hiện ảo giác. Cô ngẩng đầu lên, sững người nhìn anh, ngây ngốc nhìn cả điếu thuốc trong tay anh đã được hút gần đến tận cùng, thậm chí quên luôn cả rút tay về. Ánh mắt u tối của Hoắc Trường Uyên như khóa chặt lấy cô, nơi tận sâu trong đáy mắt dâng lên một lớp sóng ngầm. Chập tối khi đi ăn, nhìn thấy cô, anh đã có phần không nhịn nổi rồi. Nếu không, một người luôn đặt công việc lên hàng đầu như anh cũng chẳng từ chối một bữa cơm rất quan trọng để chạy tới quán bar này ăn chơi lu bù. Tay cô rất mềm mại, khớp xương mảnh xẻ tưởng chừng không có. Nắm tay cô vào lòng bàn tay, dịu nhẹ như chỉ có một dòng suối chảy qua. Chỉ được phủ nhẹ nhàng lên tay cô như thế này thôi. Vậy mà anh như chúng ta, chỉ muốn lập tức bế cô vào phòng phóng đãng khắp các ngóc ngách. Anh không thể tin nổi sức hấp dẫn của cô đối với anh. lại khủng khiếp nhường ấy. Hoắc Trường Uyên hơi đổ người về phía trước. Trả lời tôi. Lâm Uyển Bạch bất ngờ bị anh quát như vậy, dường như mới hoàn hồn trở lại. Cô vội vàng rút tay mình về, vô thức trả lời. Chẳng thế nào cả. Con trưởng nhà họ Lâm, mẹ ruột bị kẻ thứ ba ép phải nhảy lầu tự sát. 8 tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà, sống nương tựa cùng bà ngoại cho đến tận bây giờ. Một năm trước, bà ngoại nhập viện vì bệnh suy tim. Tháng nào cũng cần bỏ ra một khoản tiền thuốc thang, vượt quá phạm vi khả năng của bản thân. Anh điều tra tôi. Lâm Uyển Bạch nghe anh nói xong bèn trợn tròn mắt. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại, ngón tay khẽ gõ nhẹ nhàng lên đôi chân rắn chắc của mình. Rồi anh cất giọng trầm trầm chậm rãi. Đi theo tôi, em sẽ không phải để mấy nơi này cười trừ lấy lòng người khác nữa. Cũng không cần tiếp tục tới nhà họ Lâm chịu oan tát và xin tiền trong ấm ức nữa. Không phải ai cũng có thể khiến tôi mở lời như vậy đâu. Có biết bao cô gái đon đả trước sau muốn được làm ấm giường cho tôi. Đối với em mà nói, đây là một cơ hội mà người khác muốn có còn chẳng được. Làm ấm giường. Mấy chữ này như gõ thẳng vào màng nhĩ của cô. Sự cao quý và kiêu ngạo đọng nơi đuôi mắt đầu mày của anh trở thành một sự gai mắt dữ dội trong mắt Lâm Uyển Bạch. Cô nhớ lại sau buổi tối, sau họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cũng cầm hai xấp tiền ném cho cô. Dường như ở trong mắt anh, cô chính là kiểu phụ nữ có thể lấy tiền trao đổi như thế. Một sự xẻ mạt vô liêm sỉ. Tôi từ chối. Cô không suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ thêm. Lâm Uyển Bạch cầm chiếc khay lên và đứng dậy. Dưới những ánh đèn rực rỡ, mắt cô sáng rực lên. Anh Hoắc, rượu của anh tôi đã rót xong rồi. Đã hoàn thành xong công việc của người phục vụ, cô không muốn nghe anh nói thêm một câu nào nữa. Cô bèn quay người bê khay ra khỏi phòng VIP. Cửa vừa mở ra, người ở bên ngoài bất ngờ loạng choạng đâm vào. Nét mặt Tần Tư Niên có phần ngượng ngập. Anh ấy nhìn một vòng trên dưới trái phải, rồi khum tay đặt lên miệng ho khẽ một tiếng. Lâm Uyển Bạch cúi gầm xuống, sảo bước đi ra ngoài. Tần Tư Niên thấy bóng cô biến mất trong chớp mắt, bèn báng nhắng đi vào trong rồi ngồi sịch xuống sofa. Không thăm dò được cảnh tượng nào nóng bỏng và nhiệt tình, anh ấy bèn đa đá người đàn ông bên cạnh. Trường Uyên, cứ để cô ấy đi như vậy sao? Hoắc Trường Uyên nâng ly rượu lên, lắc lắc cho những viên đá trong ly trôi nổi trên bề mặt. Ánh mắt bướng bỉnh và bừng sáng ban nãy dường như đã khiến ánh đèn trong phòng cũng phải nhạt đi vài phần. Sau khi lẳng lặng rơi ly rượu về phía Tần Tư Niên, anh đưa lên môi nhấp một ngụm. Anh ngậm viên đá vào miệng nhai lộp cộp, rồi nở nụ cười quyến rũ. Chuyện giường chiếu này vẫn nên đôi bên tình nguyện sẽ sảng khoái hơn. Tần Tư Niên ngỡ ngàng. Quen biết bao nhiêu năm rồi, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này từ bạn mình. Anh ấy vô thức dịch sang bên cạnh một chút. Cảm giác những cợt nhả bao năm qua người bạn này đè nén, dường như chỉ sau một đêm ấy đã bị móc hết ra ngoài. Lúc này Lâm Uyển Bạch vẫn không hề biết mình đã đánh thức một con thú vẫn luôn say ngủ bao lâu nay. Hơi thở của người đàn ông đột ngột sát lại gần. Bàn tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy sự nóng rẫy của anh, cảm nhận được từng mạch máu nhảy nhót trên đó. Chất giọng khàn khàn của người đàn ông bật ra khỏi cổ họng. Lâm Uyển Bạch đột ngột mở mắt ra. Sau khi con người rệu rã tập trung lại thành một điểm, cô lập tức nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Cũng may vẫn ở trong căn phòng bé hẹp của mình. Những nơi ánh mắt có thể nhìn thấy vẫn là những đồ dùng và vật dụng cô quen thuộc. Khi bàn tay chạm được vào chiếc chăn bông vừa giặt sạch sẽ, cuối cùng cô mới cảm nhận được sự yên tâm. Một giây sau, cô lập tức sờ tay lên khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tiền mất rồi. Nhất định là do bóng ma tâm lý mà gã đàn ông tên Hoắc Trường Uyên đó mang tới cho cô quá nặng nề. Đến cả giấc mơ cũng bám giết không buông tha. Lâm Uyển Bạch rảo bước đi về phía nhà vệ sinh, áp mặt lên nước lạnh. Cảm giác mình đã tỉnh táo hơn không ít. Liếc nhìn đồng hồ, cô thầm kêu một tiếng. Chết toi, thế mà lại ngủ quá giờ. Một ngày chủ nhật được phép ngủ đến khi muốn tỉnh mới thôi là điều xa xỉ cô không thể hưởng thụ. Việc quảng bá cho siêu thị ngày hôm qua phải tròn 2 ngày mới được lĩnh tiền. Cô vội vội vàng vàng lấy quần áo trong tủ ra thay. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Cửa vừa mở ra, Lâm Giao Giao đã lập tức xông vào. Lâm Uyển Bạch chống tay lên nắm cửa, còn chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Giao Giao đã xông vào phòng ngủ như một con báo mẹ bị chọc điên, lôi tất cả chỗ quần áo của cô còn chưa kịp cất gọn gàng ở trong tủ ra, ném xuống sàn nhà. Cô làm cái trò gì đấy? Cô nhíu mày xông lên ngăn cản. Cút ra. Nói rồi Lâm Giao Giao đẩy cô ra. Sự hống hách ngang bướng của một đại tiểu thư hoàn toàn không cần che giấu. Cô ta kêu gào lên, ánh mắt đầy đố kỵ. Quần áo đâu? Bộ quần áo hôm qua chị mặc để đâu rồi? Mang ra đây cho tôi. Rồi bỗng dưng nhìn thấy gì đó, cô ta lại xông vào phòng tắm. Lâm Giao Giao lôi hết đống quần áo chưa kịp giặt trong đó ra ngoài. Quả nhiên đã tìm được mục tiêu. Lâm Uyển Bạch phát hiện Lâm Giao Giao rút từ trong túi sách ra một cây kéo, tàn nhẫn chọc xuống lớp vải. Một bộ quần áo đang yên đang lành bị cô ta cắt thành rẻ rách. Cô điên đủ chưa thế? Đi ra khỏi đây cho tôi. Sao hả? Thấy sót à? Cây kéo trong tay Lâm Giao Giao bị khua nhặng lên, để cô không được phép lại gần. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Được người ta khen một câu xinh đẹp, có phải là choáng váng tới mức mất hết phương hướng rồi không? Lâm Uyển Bạch, tôi nói cho chị biết, chị tự biết lượng sức mình chút đi. Chị mà là đại tiểu thư nhà Lâm cái thá gì, chị đừng vọng tưởng có ai đó mắt lác lại thích chị. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cô cứ liên tha liên thuyên cái gì vậy? Tối qua Lâm Giao Giao bị vứt giữa đường, về nhà tức tới nỗi cả đêm không ngủ được. Mới sáng sớm, cô ta đã sai người đi tìm một bộ quần áo giống y hệt về. Nghe ngóng được Hoắc Trường Uyên đang ở sân bóng. Sau khi thay vào, cô ta đã cố tình tạo một cuộc gặp tình cờ trước mặt anh, nhưng lại bị anh chê một câu. Quá xấu. Lâm Giao Giao càng nghĩ càng tức, cây kéo trong tay càng điên rồ hơn. Tôi cho chị biết tay này, cho chị biết tay này. Tôi phá hủy hết, xem chị còn đẹp không. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu ra những cơn giận dữ này từ đâu mà ra. Cô nhìn về phía bộ quần áo đã tàn nát tả tơi, thế mà Lâm Giao Giao vẫn chưa có ý dừng tay, có khi phải cắt thành từng mảnh nhỏ mới hả dạ. Lâm Uyển Bạch có phần chua xót, nhưng không phải như Lâm Giao Giao nghĩ. Cô chỉ thấy xót tiền. Đây chính là nỗi bi ai của người nghèo. Có lẽ nếu đây là nhà họ Lâm, cô có thể nhẫn nhịn vài phần, nhưng đây là căn phòng cô thuê. Kể cả có là bị chó khi bị người khác chiếm ổ, nó cũng phải sủa vài tiếng cơ mà. Lâm Uyển Bạch không nhẫn nhịn được nữa, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Alo, 110 phải không ạ? Lâm Giao Giao bị công an bắt về đồn với lý do xâm phạm nơi ở công dân trái phép. Lúc này cô ta khoác chiếc túi sách đi từ trong đồn ra, xoa xoa cánh tay bị công an lôi đi đau nhức. Đôi mày dựng ngược lên, đánh mắt nhìn về phía Lâm Uyển Bạch, cùng cho tới lời khai, hung dữ phẫn nộ. Lâm Uyển Bạch, rồi có một ngày tôi cũng sẽ khiến cô nếm trải mùi vị ngồi tù. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.